Nhã Di nương bị làm sao? Đại phu cúi thấp đầu, trán đổ mồ hôi lạnh. Là, nàng bị trúng gió. Nghe hắn nói, Đoàn Lan Khuê cười lạnh. Trúng gió, hay cho một câu trúng gió. Nói rồi nàng nắm lấy tay của Nhã Di nương kia mà bắt mạch. Giọng nói đầy sự lạnh lùng. Bắt tên đại phu này và mama bên cạnh Nhã Di nương lại cho ta. Lê Trường Quân nghe nàng nói khẽ phất tay ra hiệu với thủ hạ. Nhanh chóng bắt người lại. Tại sao lại bắt ta cơ chứ? Ta có làm cái gì đâu. Đoàn Lan Khuê nhìn hắn nở một nụ cười đầy sự mỉa mai. Ngươi là đại phu kiểu gì? Mà theo dõi thai kỳ cho phu nhân thì không biết nàng ấy gặp vấn đề nguy hiểm đe dọa tính mạng. Còn cố tình ở lúc phu nhân sinh con, chạy tới chỗ của Di nương kéo dài thời gian không cứu chữa cho phu nhân. Hại nàng ấy mất mạng. Bắt mạch cho Di nương lại không biết nàng ấy bị hỏng thai cũng sắp không ổn rồi. Ta nghĩ ngươi nên khai thật một chút. Âm mưu của ngươi là gì đây? Ngươi ăn nói hàm hồ. Ngậm máu phun người. Ngươi không có bằng chứng. Đoàn Lan Khuê nhìn hắn nở nụ cười. À, bằng chứng à, bằng chứng nhiều lắm. Nhưng bằng chứng tốt nhất chính là ở trên người Nhã Di nương kia. Nói rồi nàng giật lấy hầu bao đeo bên người của Nhã Di nương. Vừa nhìn tới đồ vật kia, tên thái y kia đã ngã ngồi xuống đất, ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ. Quách Soái phản ứng lại, tiến đến đạp hắn xuống. Ngươi đã làm gì bọn họ? Mã Khiêu cũng tiến đến hung hăng đá vào người hắn một cái. Tên súc sinh này. Lê Trường Quân cho người tách bọn hắn ra, sau đó ra hiệu cho trưởng quan đại lý tự mang người đi thẩm vấn. Đoàn Lan Khuê nhìn Nhã Di nương kia nói, hiện tại nếu ngươi để ta điều trị thì có thể giữ được mạng. Còn nếu không kịp thời, rất có thể ngươi sẽ phải đi theo hầu hạ thế tử phu nhân đấy. Nhã Di nương sắc mặt trắng bệch ngã ngồi xuống nền đất. Xin cô nương cứu ta. Quách Soái đau lòng đỡ người đứng dậy, thành khẩn mà nhìn Đoàn Lan Khuê, thỉnh cô nương cứu mạng của nàng. Mã Khiêu chắp tay hướng nàng, còn có cháu của ta. Đoàn Lan Khuê gật đầu, đưa cho bọn họ hai tờ giấy. Phiền các vị ký tên điểm chỉ vào hai bản cam kết này. Một là để ta tùy xử cứu người, một là cam kết chi trả tiền khám chữa bệnh. Cái này, mọi người khó hiểu nhìn nhau. Đoàn Lan Khuê nhún vai, nói, đây là nguyên tắc của ta, nếu không ký, vậy ta sẽ không làm. Được, chúng ta ký. Sau khi bọn họ ký tên, Đoàn Lan Khuê nói với Lê Trường Quân, vương gia, ngài cho ta mượn phòng chỗ ngài được chứ? Được, Lê Trường Quân thoải mái đồng ý. Đoàn Lan Khuê quay sang chỗ Bạch Chỉ Ý, đồ đệ, ngươi theo danh sách này trở về lấy đồ cho ta đi. Được. Bạch Chỉ Ý nhận lấy danh sách rồi rời đi. Chờ khi Bạch Chỉ Ý quay trở lại, Đoàn Lan Khuê liền bắt đầu làm phẫu thuật cho Lý Nhã. Đầu tiên là cho nàng ta uống một chút thuốc, sau đó châm cứu gây tê cho nàng ta, để nàng ta nằm ngửa chống chân lên giường. Đừng sợ, rất nhanh sẽ ổn thôi. Cách chương.